Cậu cũng mau tìm cho mình một bến đỗ đi, Thục Nghi nắm lấy tay Ngọc Khanh. Ngọc Khanh nhìn Thục Nghi rồi cười nhẹ, đầu óc lại lơ đễnh nhớ đến Thế Kiệt, anh ấy sẽ thế nào đây? Trong lúc này, tại phòng bệnh, Đặng Vũ vừa dự xong cuộc họp cổ đông liền nhanh chóng quay lại bệnh viện. Anh mở cửa bước vào, giường trống trơn, anh giật mình hoảng hốt, xông ra ngoài tìm kiếm, chạy đến bàn trực ban. Cô gái ở phòng săn sóc đặc biệt đâu, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Lúc sáng cô ấy vẫn ở đó mà y tá lo sợ. Các người đi tìm cô ấy mau nếu không muốn cái bệnh viện này biến thành đống đổ nát, Đặng Vũ lớn tiếng rồi chạy đi. Anh chạy đến mọi ngóc ngách hành lang của bệnh viện nhưng tất cả đều không nhìn thấy cô. Một nỗi lo sợ này lên trong lòng anh, không phải cô có chuyện gì chứ. Anh rất sợ sẽ không được nhìn thấy cô nữa. Rồi anh bất giác chạy đến sân ngoài bệnh viện, đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi đột nhiên dừng lại trên một chiếc ghế đá phía xa có hai người con gái đang ngồi, một bệnh nhân một người mặc đồ công sở. Anh đi từ từ đến đó, cầu mong là cô, là Thục Nghi của anh. Rồi anh dừng lại bên cạnh chiếc ghế đá, tiếng thở hổn hển vì chạy khắp nơi tìm cô làm Thục Nghi cảm giác có người đứng sau lưng mình, cô liền xoay lưng lại, bốn ánh mắt chạm nhau. Thục Nghi, Đặng Vũ nhẹ nhàng gọi tên người con gái đối diện. Khách Trương.